Thì ra là khuyển, chương 16, góc truyện audio.com, editor Park Sounwobeta, Leo không ô. Edward lúc này xấu hổ đến mức muốn đào lỗ trốn luôn cho rồi. Tuy rằng rất đau đầu cái người phiền phức quấn lấy mình kia, nhưng hắn cũng không đến mức đuổi cô ta đi. Nhưng mà ai có thể nói cho cậu biết thằng Đực dựa trong nhà tắm ở đâu ra được không? Cậu là con trai, Edward vươn tay run run nói, vô cùng chắc chắn, mà phải thôi, có không chắc chắn, thì cái cơ thể nam tính kia cũng vả bôm bốp vào mặt cậu rồi. Ừ chứ sao, Amon không kiêng dè lắc lắc body vừa trẻ vừa dẻo của mình, quấn khăn tắm lên trước cái ánh mắt sáng quắc của Edward. Cậu gạt tôi, Edward ngây thơ cảm thấy mình bị gạt, khiếp sợ nói. Lừa, sao có thể, tôi chưa từng nói mình là nữ mà. Amon vừa quấn cái khăn không vừa người vừa nói. Nhưng mà quần áo và kiểu tóc của cậu rõ ràng là của nữ mà. Edward nói, ừ chỉ là tôi thích mặc đồ nữ mà thôi, thế nào, cậu có ý kiến? Amon nhướng mày hỏi lại, đôi con ngươi diễm lệ ánh lên ánh sáng nguy hiểm. Không có, Edward chắc chắn, nếu mình dám nói có thì cậu sẽ không thấy được ánh dương rạng rỡ ngày mai, nên, rất thức thời nói không? Không có là được rồi, tuy tôi đã từng nói sẽ nghe lời cậu, nhưng nếu cậu có ý kiến gì với tôi không dám đảm bảo rằng sẽ tiếp tục hòa bình với cậu. Amon cảnh cáo, Edward và Amon đang khói thuốc bừng bừng, thì Kalai và Sesomaru bên kia cũng đã thương lượng kế sách xong. Nếu đã không đuổi được vậy chỉ còn binh đến nước chặn mà thôi. Cứ như vậy, Amon được giữ lại như mong muốn, sau khi biết cậu ta là nam, Kalai cũng rất kinh ngạc, Sesomaru lại vô cùng bình tĩnh, tâm của hắn thì chỉ có chuyện liên quan đến Kalai mới gợn sóng. Kalai sau đó đã ngờ ngợ thân phận của Amon, y đã từng nghe Aro nhắc qua khi còn ở Volturi, nhưng không ngờ cậu ta lại trông có vẻ nhỏ như thế. Nhưng chuyện quan trọng nhất vẫn là bọn họ vẫn chưa biết mục đích chính của việc tiếp cận Kalan của cậu ta là gì. Nhưng biểu hiện hứng thú với Sesomaru thường xuyên xuất hiện trên mặt của Amon đã khiến y sôi máu không thôi, bề ngoài nhỏ tuổi thì sao chứ, cho dù có nhỏ cũng tuyệt đối không được có ý đồ với Sesomaru. Không được lơ là với tất cả sinh vật có hứng thú với Sesomaru, thà giết nhầm chứ không được quyền bỏ sót. Ngày nào cũng bị tình địch đả kích đến một ngày, y rốt cuộc nhịn không nổi nữa mà ra tay. Y ném Amon còn đang có ý định nhào vào Sesomaru vào lòng Edward, sau đó kéo hắn bỏ đi. Edward bị bỏ lại nhìn Amon lưu luyến không rời, dùng sức siết chặt cái eo đang muốn đi làm bóng đèn tiếp. Nội tâm gần như tan vỡ, lần nào cũng vùi mình lại để thu dọn chiến trường, thật là cậu an phận chút cho tôi coi, còn như vậy nữa là bị đuổi ra khỏi nhà đó. Tốc độ Kalai nhanh quá, cảnh tượng thay đổi đột ngột khiến Sesomaru bị Kalai ôm ngu người, nhưng đáng yêu trong mắt Kalai là được. Đến khi Sesomaru tỉnh lại, mới phát hiện cả hai đã về đến phòng ngủ rồi, gương mặt bỗng nhiên đỏ ửng sau khi nhìn lướt qua cái giường lớn trong phòng. Kalai vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên không bỏ qua biểu cảm này. Khóe miệng kéo lên nụ cười xấu xa, Kalai dùng sức kéo quăng cả hai lên giường. Ôm hắn vào lòng, Kalai cúi đầu nhìn hắn, tay phải ôm tay trái vuốt ve mái tóc của Sesomaru. Hai người đối diện nhau, Sesomaru giật mình nhìn đôi mắt vàng kim dịu dàng của Kalai ôm đầu y hôn lên. Góc truyện audio.com, nhắm mắt nghĩ thầm, người đàn ông ưu tú này là của hắn, đôi mắt y chỉ chăm chú nhìn một người duy nhất, đôi tay của hắn cũng chỉ cầm tay duy nhất một người, lòng vừa nghĩ đã chịu không nổi mà nhũn ra, những khu vực lạnh băng trong trái tim đều bị nung chảy thành nước. Kalai rất kinh ngạc với việc Sesomaru chủ động, y cũng nâng đầu lên đáp lại nụ hôn của Sesomaru, đảo khách thành chủ. Hai người trao hơi thở của mình cho đối phương, không khí trong phòng loãng dần, nhiệt độ cũng dần tăng. Kalai cảm thấy hơi thở hắn bất ổn nên dừng lại đúng lúc quần áo Sesomaru lộn xộn, đôi mắt vẫn luôn lạnh lẽo mê mang đến tận phương trời nào đấy, làm tâm Kalai cũng rung rinh. Chính là hắn, người chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tình yêu của y dành cho hắn nhiều hơn một chút, khiến thứ gì đó ngóc đầu dậy. Kalai vuốt vuốt mặt Sesomaru, ngón cái xoa đôi môi hồng nhuận của hắn, thèm khát cúi xuống mổ thêm vài cái. Sesomaru nhìn Kalai, chấp nhận nụ hôn của y, cảm nhận được Kalai động tình. Gương mặt tinh xảo nhìn chăm chăm Kalai, mái tóc hỗn loạn sau vụ việc vừa rồi, nhưng mấy sợi tóc lòa xòa lại khiến hắn trông càng hấp dẫn hơn. Không tiếp tục sao? Sesomaru nhướng mày hỏi, tay cũng chẳng ngừng mà chu du đốt lửa khắp người Kalai. Xác định, Kasi cười hỏi, trái ngược với nụ cười ôn nhu thường ngày, nụ cười y dành cho Sesomaru giờ đây nhiều thêm vài phần tà khí. Kề sát vào cổ hắn, hơi thở ấm áp phả vào, nhuộm cổ hắn đỏ ửng. Trả lời Kalai là một nụ hôn vội vàng của Sesomaru, hơi thở quấn quýt khiến hai người càng thêm gần. Hai đôi tay vuốt ve nhau, cảm nhận cơ thể tuy giống nhau nhưng lại quyến rũ không ngừng của đối phương, quần áo cũng dần rải rác khắp nơi. Đây là một điệu nhảy ôn nhu, nhưng cũng nhiệt tình, một điệu nhảy khiến người khác luyến lưu, một điệu nhảy triển lãm chiếm hữu của hai người đàn ông. Vuốt ve thân mật của tình nhân khiến bầu không khí ngọt ngấy, mùi hương ái muội hòa dần vào đêm đen. Trái ngược với không khí xuân sắc trên lầu, dưới lầu lại xấu hổ vô cùng. Giác quan của quỷ hút máu tốt lắm, từ khi Kalai và Sesomaru bắt đầu, Edward đã có chút kinh hoảng, cái tay ôm eo Amon cũng lỏng ra, muốn buông ra nhưng rồi lại không dám, nhất thời cả hai đầu hồi hộp, mặt cũng dần nóng lên, trong đầu tuy cảm giác ôm eo của Amon cả chục lần. Amon trông có vẻ trẻ nhưng thật ra đã sống mấy ngàn năm rồi bình tĩnh vô cùng, cơ mà nhìn gương mặt hoảng thần của Edward, bỗng nhiên muốn đùa cậu chơi. Cảm giác được ai đó chạm vào cơ thể mình, Edward vội vàng thoát khỏi suy nghĩ, nhìn thấy cái tay của Amon không biết đã vói vào áo sơ mi của cậu từ bao giờ. Bàn tay có chút ấm chạm vào da thịt lạnh băng, khiến bọn chúng như muốn bốc cháy. Edward cảm thấy bên tai đùng một tiếng, cuối cùng cũng không lo ngăn cản Amon nữa, vội vàng đẩy cái tay nguy hiểm của Amon mà chạy mấy hút, bộ dạng chật vật lắm. Amon đứng trong phòng khách chẳng có ai nhìn, Edward hốt hoảng rời đi, một nụ cười hứng thú xuất hiện trên gương mặt bất phân nam nữ, anh liếc lên lầu trong lòng vui vẻ nghĩ, quả là một nhà thú vị mà, thật là đứa nhỏ thú vị nha, xem ra mấy ngày sắp đến cũng không nhàm quá rồi. Hết chương 16, cách chương.